Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 791, không có tư cách Trương Dương. Oscar cuối cùng danh sách đã xác nhận. Hắn xác định không ở mời danh sách bên trong. Đối với điểm này, Trương Dương cũng không ngoài ý muốn. Từ lúc năm trước thời điểm Tây Á cũng đã cho hắn đánh qua dự phòng châm. Đối với quốc sản điện ảnh có phiến diện không chỉ có riêng chỉ là Hollywood truyền hình ngành nghề. Chính thức thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì. Có điều hắn cũng không chút nào để ý. Không phải là không ở mời danh sách bên trong sao? Không ở liền không ở chứ. Này lại có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ còn muốn bởi vì bọn họ không mời hắn mà cảm thấy phẫn nộ? Chẳng lẽ muốn bởi vì bọn họ xem thường tức giận đến ăn không vô ngủ không được? Hắn vẫn không có pha lê tâm đến cái trình độ này. Cái kia sân khấu, hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng trên không được. Nhiều nhất chính là sang năm vào lúc này. Chỉ cần có kiệt xuất tác phẩm, chỉ cần tác phẩm nhập vi, chỉ cần tác phẩm thu được khán giả tán thành, chính thức coi như là như thế nào đi nữa không tình nguyện. Bọn họ cũng phải đàng hoàng cho hắn đưa lên thư mời. Cùng Raim xác định tham gia Oscar, Trương Dương liền từ bỏ đi. Tốc độ, hai đoàn kịch ý nghĩ, trực tiếp đặt trước đi tới Hollywood vé máy bay. Ngược lại, tốc độ, hai bố trí cũng còn muốn mấy ngày. Vừa vặn có thể đi Oscar dạo một vòng. Quốc nội liên hoan phim đã từng gặp qua. Hắn vẫn không có lãnh hội qua cái này quốc tế thịnh điển phong quang đây. Đính xong vé máy bay sau, hắn lại đang internet tra xét tra quốc nội đối với Oscar đưa tin. Khả năng là bởi vì Oscar cùng quốc nhân không có quan hệ gì duyên cớ. Quốc nội không có một nhà truyền thông đi qua Oscar hiện trường đưa tin. Quốc nội quan với Oscar tin tức cũng không nhiều lắm. Các truyền thông cũng chính là đang quan sát trực tiếp thời điểm báo vừa báo sốt dẻo nhất mấy cái. Giải thưởng, liên quan với những này giải thưởng đưa tin cũng rất đơn giản. Ai thu được năm nay Oscar ảnh đế A? Ai lại đạt được diễn viên A? Đạo diễn xuất sắc nhất là ai A? Tốt nhất phim nhựa lại là cái gì A loại hình? Trương Dương đại thể nhìn một chút, cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Loại này lúng túng tình huống ở địa cầu thời điểm cũng đã xảy ra. Xác thực không có gì hay kỳ quái. Nhìn ảnh đế ảnh hậu đạo diễn xuất sắc nhất đều là cùng một màu nước ngoài mặt. Trương Dương thì càng không cảm thấy kỳ quái. Đáng tiếc chính là, thế giới này trọng lượng cấp diễn viên hắn không quen biết bất cứ ai. Hắn bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu bọn họ. Vì lẽ đó cũng chỉ là đại thể nhìn một chút. Buổi tối hôm đó, ở Vô Gian Đạo, độ quan tâm tốt đến rối tinh rối mù thời điểm, Trương Dương một người rất biết điều ra hiện tại kinh thành phi trường quốc tế. Leo lên đi tới Hollywood máy bay. Ngày thứ hai, Hollywood thời gian chạng vạng. Hắn một mặt mệt mỏi ra hiện tại khách sạn. Cũng sai giờ cái gì đáng ghét nhất. Vì không để cho mình ở chỗ này trải qua ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Ở trên máy bay hắn vẫn cứ trống không ngủ nhìn một buổi tối điện ảnh. Đơn giản rửa mặt một chút. Hắn ngã đầu liền ngủ. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. Nhìn bên ngoài ấm áp thái dương. Trương Dương chậm rãi xoay người. Biểu hiện khí sảng rời giường rửa mặt ăn cơm. Oscar ngay hôm nay muộn trên cử hành. Hắn cảm giác mình hẳn là có tinh thần xem xong cả tràng thịnh điển. Ở 2 giờ chiều thời điểm, hắn đúng hẹn ra hiện tại tháng 9 truyền hình. Hắn không có thư mời. Hơn nữa nơi xa lạ, cũng chỉ có thể theo tháng 9 truyền hình người đồng thời đi vào. Raim tiên sinh xin mời tự hạ xuống tiếp hắn. Kỳ thực, đối với Trương Dương tham gia Oscar, Raim là không quá tán thành. Ở Vô Gian Đạo, chiếu phim cái này mấu chốt trên. Các đại công ty điện ảnh nếu như nhìn thấy hắn, khó tránh khỏi sẽ có người nói ra một ít chê cười nhìn hắn chuyện cười. Dù sao Trương Dương là không có thư mời. Hắn chỉ có thể lấy một phổ thông khán giả thân phận đi vào. Nếu như hắn thực sự là một người bình thường cũng coi như không người nào sẽ đi quan tâm hắn. Nhưng hắn ở Hollywood ít nhiều gì cũng là có chút tên tức giận. Như thế một đạo diễn diễn thêm viên không có thu được thư mời nhưng lấy người bình thường thân phận. Ra hiện tại cái này thịnh điển trên. Này nếu như truyền đi bao nhiêu là có chút lúng túng. Nhưng là, tham gia Oscar chuyện này là Trương Dương ở năm trước thời điểm chính mình nói ra. Hắn nếu muốn tới xem một chút, bọn họ cũng thực sự không tiện cự tuyệt. Càng làm cho Raim không nói gì chính là, Trương Dương không hề có một chút nào phương diện này giác ngộ. Trên mặt toát ra đến vẫn luôn là đối với Oscar cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Raim tiên sinh, tham gia xong Oscar sau ta liền trực tiếp đi. Tốc độ, hai đoàn kịch, tranh thủ ở trong vòng nửa tháng đem còn lại những này hí phân đập xong. Đi tới phòng nghỉ ngơi. Trên đường, Trương Dương cùng Raim nói rằng, nửa tháng, Raim sửng sốt một chút, bên kia chuẩn bị công tác cũng đã gần có hai tháng. Người nửa tháng đã nghĩ đập xong, nhưng là, đang nghĩ đến Trương Dương hiệu suất cao sau, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, người khác hay là không thể, nhưng ở trên người hắn, chuyện như vậy vẫn đúng là không có gì hay kỳ quái. Quay chụp trước chuẩn bị công tác, không có ai so với hắn làm được càng sung túc, không thành vấn đề, ta đến sắp xếp, Raim đáp, Trương Dương gật đầu cười, lại hỏi, lần này Oscar các ngươi dưới cờ có bao nhiêu người tham gia? Có hơn 20 người, Raim trả lời, có hy vọng nắm thưởng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim không nói gì một hồi, nói rằng, chúng ta đã làm rất nhiều năm thịt người bối cảnh bàn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười to, cười đáp một nửa mới hậu chi hậu giác nhận ra được chút không thích hợp. Lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Bên cạnh, Raim dùng một loại sinh không thể luyến ánh mắt nhìn hắn. Trương Dương hơi có chút lúng túng nhìn hắn. Áy náy nói, xin lỗi, Raim tiên sinh, người biết đến, ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, ta không có vấn đề. Raim rất đại độ nhún nhún vai, nói rằng, có ác ý cười nhạo ta cũng đã nghe xong rất hơn nhiều. Trương Dương suýt chút nữa lại bật cười, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn sợ chính mình thật sự bật cười Raim sẽ thẹn quá thành giận đem hắn đuổi ra ngoài. Làm đến mấy năm thịt người bối cảnh bàn, này nghe vẫn là rất thảm. Có điều hắn cũng không có tẻ nhạt đến nói với hắn mình có thể đánh ra nắm Oscar giải thưởng lớn. Tác phẩm loại hình, câu nói như thế này có chút đáng sợ. Hắn tự mình biết là tốt rồi. Liền không muốn xuất ra đến khoe khoang. Một đường trực hành, Trương Dương bị sắp xếp ở phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Oscar muốn lúc chạng vạng mới đi hiện trường. Hiện tại đúng là có chút sớm. Đem Trương Dương an bài xong sau. Bận rộn Raim tiên sinh liền đi chuyện của chính mình. Làm bát đại công ty điện ảnh một trong tháng 9 truyền hình. Raim đúng là rất bận. Trương Dương cũng không tẻ nhạt. Chính mình đang nghỉ ngơi thất xem phim. Xem thế giới này kinh điển điện ảnh. Coi trọng hai giới Oscar đoạt giải điện ảnh. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút thế giới này trọng lượng cấp diễn viên. Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Mấy bộ phim xem hạ xuống. Hắn với cái thế giới này Hollywood cũng là tự đáy lòng khâm phục. Mặc kệ là hành động vẫn là nội dung vở kịch. Hay là kỹ thuật loại hình. Đều là tốt đến khiến người ta không thể soi mói. Liền hắn đều bị vài cái thực lực phái diễn viên quyền phấn. Ở 5 giờ chiều nhiều thời điểm. Cửa phòng nghỉ ngơi bị người vang lên. Trương Dương sửng sốt một chút. Bận bịu qua đi mở cửa, môn mới vừa mở ra, một tấm đẹp đẽ mặt ra hiện tại trước mắt của hắn. Đạo diễn, Avril vừa mừng vừa sợ nhìn hắn, trực tiếp cho nàng một ôm nhiệt tình. Tốc độ, hai tuy rằng ở nước ngoài bố trí, nhưng hắn cái này đạo diễn không ở. Những này các diễn viên tự nhiên cũng sẽ không sống ở đó một bên. Hơn nữa Oscar cử hành. Ở quay chụp cái khác hí phân các nàng cũng quay về rồi. Đã lâu không gặp, Trương Dương cười cùng Avril ôm ôm. Đã lâu không gặp, Avril cười ngọt ngào. Hiển nhiên, đối với có thể nhìn thấy Trương Dương, nàng rất vui vẻ. Đạo diễn, chúng ta vừa nhận được thông báo. ngày mai cùng ngươi cùng đi nước ngoài quay chụp. Tốc độ 2. A, Trương Dương hơi run run, sau đó thất cười ra tiếng. Lúc này mới nhớ tới đến các nàng cũng là muốn đi đoàn kịch. Làm sao ngươi biết ta ở đây a? Hỏi hắn, có người nói cho chúng ta a? Avril cười nói, chúng ta còn biết ngươi cũng là muốn đi tham gia Oscar. Trương Dương nở nụ cười, đang chuẩn bị nói chút gì, khóe mắt dư quang nhìn thấy Đai Hồ cũng lại đây. Với hắn đồng thời đến còn có Vượt Ngục, một đám các diễn viên, đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn, đại gia rất xa liền chào hỏi hắn, trên mặt đều mang theo vui mừng nụ cười. Các ngươi khỏe? Trương Dương đi tới, với bọn hắn bắt tay, hỏi, các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi a? Nghe nói ngươi đến rồi, chúng ta liền đến. Đai Hồ nói rằng, các ngươi cũng phải đi tham gia Oscar. Trương Dương hỏi, không phải a? Chúng ta đều không có biểu diễn qua điện ảnh. Cái nào có tư cách a? Mai Lincoln đám người bán nghiêm túc bán chuyện cười tự giễu nói. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, nói rằng, tạm thời không tư cách có quan hệ gì đây. Ta không cũng không tư cách sao? Vật này, chúng ta sớm muộn đều sẽ có. Đại gia đều cười, nở nụ cười mấy giây sau. Đại gia nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Đều trợn to mắt dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn hắn. Đạo diễn, ngươi vừa nãy nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi cũng không tư cách? Sao có thể có chuyện đó? 7, 8 người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Avril càng là trực tiếp choáng váng. Hắn không có tư cách? Sao có thể có chuyện đó? Đánh ra một bộ náo động toàn cầu điện ảnh, biểu diễn một đại được hoan nghênh nhân vật, lại không có tham gia Oscar tư cách. Này nói ra ai tin a? Làm gì giật mình như thế? Trương Dương như cái người không liên quan lớn bằng cảm buồn cười nhìn bọn họ. Nói rằng, ta và các ngươi như thế, đều không có tư cách tham gia Oscar. Cái này không thể nào. Avril vội la lên, vừa nãy ta còn nghe người của công ty nói ngươi là theo chúng ta đồng thời tham gia Oscar đây. Đúng vậy, công ty đều nói rồi a, Đài Hồ cũng nói. Trương Dương cười nói, ta là theo các ngươi đồng thời tham gia Oscar a. Có điều ta là lấy khán giả thân phận đi. Trên thính phòng sẽ có ta một vị trí. Đài Hồ ngây người, Mai Lincoln mấy người cũng bối rối. Avril ở xác nhận Trương Dương không phải ở nói đùa bọn họ sao? Trong mắt càng là trong nháy mắt bịt kín một tầng sương mù. Tại sao lại như vậy? Lincoln khó hiểu nói. Khả năng là nơi nào xảy ra sự cố đi. Trương Dương cười giỡn nói. Này không công bằng. Đài Hồ tức giận bất bình. Người nên ngồi ở ghế khách quý. Được rồi, được rồi. Trương Dương lườm một cái. Ngược lại cũng không thể đoạt giải. Ngồi ở nơi nào lại có quan hệ gì đây? Nhưng là, chấm ngoặc kép. Được rồi, được rồi. Đừng nói những này. Trương Dương cười đánh gãy. Không phải là một ghế khách quý sao? Sang năm nhất định sẽ có. Mọi người trầm mặc. Các ngươi đều ở bận rộn gì sao? Trương Dương như cái người không liên quan như thế đánh vỡ phần này có chút nghiêm nghị trầm mặc. Mọi người liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đều bật cười lắc lắc đầu. Cũng đều mở miệng với hắn nói đến chính mình khoảng thời gian này công tác. Chỉ có Avril vẫn còn ngơ ngác đứng ở một bên. Tựa hồ là còn không có cách nào tiếp thu Trương Dương không có tư cách tham gia Oscar sự thực. Hơn nửa canh giờ, có công nhân viên qua tới nhắc nhở bọn họ nên xuất phát đi tới Oscar trao giải hiện trường. Trương Dương một nhóm cùng Mai Lincoln mấy người cáo biệt, ra công ty, bước lên công ty bọn họ sắp xếp xe tuyến. Xe tuyến trên có hơn 20 người. Trương Dương hầu như cũng không nhận ra. Hắn không quen biết những người này. Những người này nhưng đều biết hắn. Lúc trước Trương Dương ở Box TV đài vì là Vượt Ngục, tuyển diễn viên sự tình bọn họ đều có nghe thấy. Nghe nói bây giờ còn có thật nhiều hàng hiệu kịch truyền hình diễn viên hối đến muốn gặp trở ngại. Đây, có điều hiện tại ở trên xe đều là điện ảnh này một khối. Bọn họ cùng Trương Dương cũng còn chưa từng có cái gì tiếp xúc. Trương Đạo, tuy rằng không có tiếp xúc, nhưng không một chút nào gây trở ngại bọn họ khách khí cùng Trương Dương chào hỏi. Tốt mấy người nhìn thấy hắn thậm chí đều có chút kinh hoàng. Đây chính là vừa ra tay ngay ở Hollywood lưu lại dày đặc một bút Trương Dương a. Đây chính là làm cho Hollywood mặt khác mấy đại công ty điện ảnh đều cảm nhận được đại uy hiếp. Trương Dương a, không nói những cái khác, chỉ bằng hắn có thể đánh ra tốc độ như vậy điện ảnh cũng đủ để cho bọn họ khách khí lấy đợi. Huống chi, hắn hiện tại vẫn là tháng 9 truyền hình được hoan nghênh nhất đạo diễn. Nếu như không có hắn, tháng 9 truyền hình hiện tại tháng ngày sẽ gian nan rất nhiều. Các ngươi khỏe, Trương Dương cũng rất khách khí đáp lại. Sau đó đi tới cuối cùng xếp vị trí. Đài Hồ cùng Avril theo hắn ngồi vào mặt sau. Bên trong xe một đám diễn viên nhìn tình cảnh này, trong mắt đều không cảm thấy toát ra vẻ hâm mộ. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn cùng Avril bọn họ như thế ngồi vào Trương Dương bên cạnh a. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn với bọn hắn như thế cùng Trương Dương quen thuộc như thế tất. A, trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn tham diễn hắn tác phẩm. Mai, Lincoln, T-Beck, còn có hắn bên cạnh Đài Hồ cùng Avril. Ở Trương Dương đi tới Hollywood trước, bọn họ đều là hạng người vô danh. Hiện tại đây, liền bởi vì tham diễn Trương Dương tác phẩm, bọn họ nhảy một cái trở thành Hollywood nóng bỏng tay truyền hình diễn viên. Tiếng tăm thậm chí đều đã vượt qua bọn họ. Đánh ra một bộ lửa lớn tác phẩm có thể nói là vận may. Nhưng liên tiếp đánh ra nhiều như vậy tác phẩm, nhưng là không phải một vận may có thể giải thích đến thông. Huống chi, có tốt hơn một chút mọi người còn nghe qua Trương Dương ở quốc nội trải qua. Biết rồi hắn ở quốc nội rất nhiều anh dũng sự tích. Khả năng là bởi vì Trương Dương này tôn đại thần ở trên xe duyên cớ. Trên xe bầu không khí có chút tiểu lúng túng. Trừ Đài Hồ cùng Avril ở ngoài, những người khác đều hơi nhỏ câu nệ, cảm thụ bên trong xe không quá tự tại bầu không khí. Trương Dương cũng có chút không nói gì. Hắn cũng biết những người này là nhân vì chính mình ở trên xe mới như thế không dễ chịu. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Hắn cùng những người này lại không quen. Không phải vậy còn có thể với bọn hắn tâm sự trước đây tác phẩm loại hình. Nhưng hắn liền những người này tên đều kêu không được. Muốn nói chút gì cũng không có từ mở miệng. Hiện tại đã lên xe. Lại nói xuống xe đi mặt khác tìm xe cũng không quá thực tế. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ đành tùy ý này không khí ngột ngạt tiếp tục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.